Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 72, xa lưới thần tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mắt một mí tên là Vương Thu Thực. Tống Minh Minh và các cảnh sát khác đưa Vương Thu Thực đã tự thú. Đến phòng thẩm vấn không có camera livestream. Theo yêu cầu của Vương Thu Thực, Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh cũng vào theo. Vương Thu Thực rất hợp tác, khai báo toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện và quá trình kẻ bỏ ra 50.000 để thuê anh ta giết người tên là Trương Long. Mọi người thường gọi là anh Long. Hai người quen biết nhau trong tù. Anh Long mãn hạn tù trước. Sau đó vì không tìm được việc làm nên đã liên lạc với cậu ta để thực hiện giao dịch này. Trong lúc Vương Thu Thực khai báo, Tống Minh Minh đã cho đồng nghiệp điều tra thông tin và địa chỉ của Trương Long. Trương Long là người Hàng Châu, từng vào tù vì tội hành hung gây thương tích. Sau khi ra tù thì làm bảo kê cho quán bar. Vì cảnh Vương Thu Thực tự thú đã được phát sóng trực tiếp, cảnh sát lo ngại Trương Long sẽ bỏ trốn sau khi xem livestream nên đã nhanh chóng lên đường bắt giữ anh ta. Đội bắt giữ của cảnh sát đi trước. Tống Minh Minh, Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh mang theo camera đi phía sau. Vương Thu Thực nói Trương Long làm việc ở quán bar đến tận 4-5 giờ sáng mới tan ca. Ban ngày thường ngủ cả ngày. Tống Minh Minh liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là hơn 10 giờ sáng. Giờ này anh ta chắc đang ở nhà nghỉ ngơi. Chúng ta đến thẳng nhà anh ta. Trong khung chat livestream, lần đầu tiên xem livestream bắt giữ tội phạm. Hồi hộp quá, CCTV đỉnh thật. Vụ này cũng được phép livestream. Đây là để phổ cập kiến thức cho chúng ta. Sợ là tên kia đã chạy rồi. Bị livestream thế này nguy hiểm quá. Tên chủ mưu kia xem được chẳng phải chạy ngay sao? Lưới trời lồng lộng, bây giờ camera giám sát khắp nơi. Anh ta chưa chạy ra khỏi Hàng Châu đã bị tóm rồi. Hơn nữa giờ này chắc anh ta đang ngủ nhỉ? Không phải chứ? Đã thuê người giết người rồi mà còn tâm trí đâu mà ngủ. Gan to thế sao? Rời khỏi đồn cảnh sát. Vừa lên xe, Trương Nghê đã lập tức gọi điện cho em trai mình. Chuông điện thoại reo hồi lâu mới có người nhấc máy. Nghe thấy giọng nói ngái ngủ của em trai, bà ta tức giận đến mức suýt phát điên. Cậu vẫn còn tâm trí mà ngủ nữa hả? Đứa cháu duy nhất của cậu sắp chết đến nơi rồi. Chị sắp bị ly hôn trắng tay rồi mà cậu còn ngủ được sao? Bà ta tức giận đến mức muốn giết người. Nếu chị bị đuổi ra khỏi nhà thì sau này cậu ra đường mà ngủ. Đầu dây bên kia không cãi lại. Chỉ đợi bà ta chút giận xong mới lên tiếng. Chị, sao chị có thể bị đuổi ra khỏi nhà tay trắng được? Yên tâm đi, đến lúc đó thuê luật sư kiện nhà họ Kỳ. Ít nhất cũng phải chia được một nửa tài sản. Một nửa tài sản của nhà họ Kỳ cũng phải cả nghìn tỷ. Đủ cho chúng ta ăn sung mặc sướng rồi. Cậu biết cái quái gì? Trương Nghê càng tức giận hơn. Kỳ vọng bây giờ đã tính kế cả chị rồi. Ông ta vì muốn giữ lại tài sản của nhà họ Kỳ mà muốn giao toàn bộ cổ phần công ty cho Diệp Trần. Ông ta thà đưa cho Diệp Trần còn hơn là cho chị và Diệu Quang. Đầu dây bên kia cũng ngẩn người. Cái gì? Kỳ vọng muốn giao tài sản cho Diệp Trần. Không phải ông ta và Diệp Trần đã trở mặt thành thù rồi sao? Ông ta nghĩ gì vậy? Thà đưa cho cô ta còn hơn là cho chị và Diệu Quang. Nhắc đến Diệu Quang, Trương Nghê lại muốn khóc. Bởi vì Diệu Quang không giữ được nữa rồi. Ông ta muốn từ bỏ đứa con trai này rồi. Ông ta còn nói với chị làm như vậy chỉ là để cứu Hòa Quang Đồng Trần. Vì công ty, bây giờ chỉ có giao tạm một phần cổ phần công ty cho Diệp Trần mới có thể cứu vãn công ty. Ai mà tin lời ông ta chứ? Ông ta thấy Diệu Quang không giữ được nữa nên quyết định giành lại đứa con gái duy nhất để ngăn chặn chị chia tài sản. Ông ta chưa bao giờ coi chị là người một nhà. Bà ta hận đến thấu xương. Ông ta chưa bao giờ coi chị là vợ. Chị chỉ là công cụ sinh con cho ông ta. Nói xong, bà ta vội vàng hỏi. chị đưa cho cậu 5 triệu để thuê người giết Diệp Trần. Cậu đã ra tay chưa? Người đối diện ngẩn người một lúc rồi nói. Người thì em đã liên lạc rồi. Tiền cũng đã đưa. Nhưng người ta cần phải điều tra và lên kế hoạch chu đáo mới có thể ra tay. Chắc là chưa ra tay đâu. Nếu đã ra tay thì đã lên báo rồi. Trương Nghê lại hỏi. Cậu đưa bao nhiêu tiền? Người đối diện lập tức nói. Tất nhiên là 5 triệu rồi. Không phải chị. Chị không tin tưởng em như vậy sao? Chuyện này mà em còn ăn bớt à? Em là loại người như vậy sao? Nhìn cậu kia, chị cũng đâu có nói gì đâu. Trương Nghê thở phào nhẹ nhõm. Chị hỏi như vậy là vì vừa nãy ở đồn cảnh sát, chị gặp một người đến tự thú. Người đó nói có người bỏ ra 50.000 thuê cậu ta giết Diệp Trần. Chị sợ là bên cậu xảy ra chuyện. 50.000, người đối diện cũng kinh ngạc. Ai đời đi giết người mà chỉ bỏ ra 50.000? Không phải đùa chứ? Không phải người của cậu chứ? Trương Nghê xác nhận lại lần nữa. Chắc là không phải. Người đối diện nói, em bỏ ra tận 5 triệu. Tìm toàn là người chuyên nghiệp. Không có tiền án tiền sự. Ở nước ngoài cơ, Trương Nghê lúc này mới yên tâm. Nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Vậy thì là ai còn muốn giết Diệp Trần? Ai biết được? Người đối diện nói, Diệp Trần làm luật sư đắc tội với không ít người. Muốn cô ta chết chắc chắn không chỉ có mình chị đâu. Chị đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nếu chị vẫn lo lắng thì em sẽ đi xác nhận lại. Trương Nghê bảo anh ta đi xác nhận lại. Ở một nơi khác, Trương Diệu Tông, em trai của Trương Nghê, vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, đang dùng một chiếc thẻ SIM mới để liên lạc với băng nhóm chuyên nghiệp nước ngoài mà anh ta đã thuê lão đại Tần. Vừa mới bấm số, bạn gái anh ta đã vén rèm cửa sổ lên, kinh ngạc nói, ngoài kia có xe cảnh sát. Xe cảnh sát? Trương Diệu Tông lập tức chạy ra cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát tiến vào khu chung cư bên dưới. Trong lòng anh ta đột nhiên lộp bộp một tiếng, điện thoại cũng vừa lúc kết nối. Alo, là tôi, lão Tần, tôi muốn hỏi là việc tôi nhờ ông, bên anh đã ra tay chưa? Vì bạn gái anh ta không biết chuyện anh ta muốn giết Diệp Trần nên chỉ có thể nói bóng gió. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ồn ào, toàn là tiếng nói chuyện bằng tiếng miến điện. Lão đại Tần hình như đã đổi sang một nơi yên tĩnh hơn, dùng giọng phổ thông pha chút âm địa phương nói chuyện với anh ta. Không phải đã bảo anh đừng liên lạc với tôi sao? Nếu đã ra tay thì chắc chắn trên báo đã có rồi. Vẫn chưa ra tay sao? Trương Diệu Tông cũng không rõ xe cảnh sát đến tìm ai. Lão đại Tần còn chưa kịp trả lời, bạn gái anh ta đã mở livestream trên điện thoại, kéo tay anh ta, vui mừng nói, thật sự là chương trình đó đang livestream bắt giữ tội phạm kia. Trương Diệu Tông ra hiệu cho cô ta im lặng, liếc nhìn màn hình điện thoại của cô ta, là chương trình livestream nổi tiếng. LT, LT, đúng vậy, thưa thẩm phán, GT, GT, Diệp Trần cũng tham gia chương trình đó. Anh ta không thích xem, bạn gái anh ta thì theo dõi rất nhiệt tình, suýt chút nữa đã trở thành fan của Diệp Trần. Anh ta nhìn thấy trong livestream, cảnh sát đã đến một căn hộ ở tòa nhà khác. Tòa nhà đó hầu như toàn là phòng cho thuê của những người nổi tiếng trên mạng. Anh ta thở phào nhẹ nhõm. Không phải đến tìm anh ta. Lão đại Tần bên kia cũng nói. Chưa ra tay đâu. Anh cứ yên tâm đi. Chờ xem tin tức là được. Nói xong liền cúp máy. Trương Diệu Tông cất điện thoại, ghé sát vào xem livestream cùng bạn gái. Bắt ai vậy? Bắt tội phạm mà cũng livestream sao? Vậy tội phạm không chạy mất sao? Bạn gái anh ta đã nắm được tình hình từ khung chat và bình luận. Vụ án này buồn cười lắm. Là bắt một tên bỏ ra 50.000 thuê người giết luật sư Diệp. Trương Diệu Tông ngẩn người. Chẳng phải là vụ mà chị gái anh ta vừa kể sao? Không ngờ tên hung thủ ngốc nghếch đó lại ở cùng khu chung cư với anh ta. Trương Diệu Tông bắt đầu thấy hứng thú, xem toàn màn hình livestream vụ bắt giữ, chỉ thấy cảnh sát đến trước cửa một căn hộ ở tầng 1. Một nhóm cảnh sát đứng trước cửa, một nhóm cảnh sát bao vây dưới cửa sổ. Tống Minh Minh đứng trước cửa, trước tiên gọi vào số điện thoại của Trương Long mà cậu ấy có được từ Vương Thu Thực. Nghe loáng thoáng thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong phòng. Một lúc lâu sau mới có người nhấc máy, giọng nói đầy tức giận vì bị đánh thức. Ai mà sáng sớm gọi điện thoại thế hả? Tống Minh Minh nói vào điện thoại. Xin hỏi có phải anh Trương Long không? Anh có một bưu kiện cần thanh toán khi nhận hàng. Tôi đã đứng trước cửa nhà anh rồi. Thanh toán khi nhận hàng. Giọng nói đầu dây bên kia rất bực bội. Mẹ kiếp, ai gửi hàng đến mà bắt tao trả tiền? Người gửi là ai? Tống Minh Minh nói, anh có thể ra ngoài nhận hàng được không? Nói xong, cậu ấy lùi lại phía sau, ra hiệu cho đồng nghiệp phá cửa xông vào. Ai ngờ Trương Long trong điện thoại lại cáu kỉnh nói. Đợi đấy, Tống Minh Minh kéo đồng nghiệp lại, nghe thấy tiếng bước chân trong phòng ngày càng gần. Sau đó cửa bị kéo ra, cảnh sát lập tức ùa vào, ghì người đàn ông vừa mở cửa xuống đất, còng tay anh ta lại. Người đàn ông đó ngơ ngác đến mức quên cả chửi bậy. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Tống Minh Minh đứng trước mặt và Diệp Trần đứng sau lưng Tống Minh Minh. Càng ngơ ngác hơn, tôi phạm tội gì? Tống Minh Minh xuất trình thẻ cảnh sát, mỉm cười nói với anh ta. Có quen luật sư Diệp không? Có người tố cáo anh thuê người giết luật sư Diệp. Anh không xem livestream à? Trương Long ngây người ra như phỗng. Trong khung chat livestream, biểu cảm của anh ta sao lại ngây thơ thế nhỉ? Ngơ ngác thế kia, như thể hoàn toàn không biết gì vậy. Ha ha ha. Cảnh sát Tống hài hước quá. Anh không xem livestream à? Không biết cảnh sát đến bắt anh sao? Tôi cười chết mất. Anh bạn này thật sự là đang ngủ à? Không phải chứ anh bạn. Anh đã thuê người giết người rồi đấy. Có thể cảnh giác một chút được không? Sao còn ngủ say như chết thế? Cả nước đều biết cảnh sát đến bắt anh rồi kìa. Ha ha ha. Đây là vụ án thuê người giết người và bắt giữ buồn cười nhất mà tôi từng xem. Trên đời này thật sự có tội phạm nào ngu ngốc như vậy sao? Viết vào tiểu thuyết chắc chắn anh ta sẽ bị chửi là đùa giỡn mất. Làm sao bây giờ? Trông anh ta có vẻ như thật sự không biết gì cả. Trương Diệu Tông đang xem livestream cũng cạn lời. Tên này bị thiểu năng à? Không có tí não nào sao? Đã thuê người giết người rồi mà còn dám ở lại Hàng Châu. Bạn gái anh ta cười nói, vì anh ta không ngờ tên ngốc mà anh ta tìm lại đi tự thú chứ sao. Hơn nữa luật sư Diệp đang đứng trước mặt anh ta, chắc anh ta còn đang ấm ức, người ta còn chưa kịp giết đã bị bắt rồi. Quả nhiên, trong livestream, Trương Long sau khi hoàn hồn liền hét lên, giết người gì chứ, giết ai? Diệp Trần không phải vẫn sống sờ sờ ra đấy sao? Trương Diệu Tông bật cười. Với chỉ số thông minh này mà cũng dám thuê người giết người. Lại còn chỉ bỏ ra 50.000. Chậc chậc, kẻ thù của Diệp Trần đúng là đủ loại. Ngay cả tôi muốn giết Diệp Trần ít nhất cũng phải tìm người chuyên nghiệp một chút chứ. Bạn gái anh ta liếc xéo, giật lấy điện thoại, không cho anh ta xem nữa. Anh cứ tiếp tục giúp chị gái anh làm chuyện ác đi. Chị anh và Kỷ Diệu Quang đã phải nhận báo ứng rồi. Anh không sợ mình cũng bị báo ứng sao? Em còn thật sự tin Diệp Trần biết thuật huyền học à? Trương Diệu Tông nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bạn gái, chỉ cảm thấy cô ta não ngắn. Diệp Trần chỉ lừa gạt mấy người thôi. Nếu cô ta thật sự biết thuật huyền học thì sao không trực tiếp cho xét đánh chết chị anh và Diệu Quang? Sao không sớm giành lại vị trí người thừa kế? Nhà họ Kỷ ấy, đó là gia tộc nằm trong top 10 bảng xếp hạng người giàu đấy. Cô ta không dùng thuật huyền học gì đó để tranh giành tài sản là vì không thích tiền sao? Anh ta không tin, ai mà lại không thích tiền chứ? Bạn gái anh ta rất cạn lời với anh ta, nhưng lại không thể phản bác. thử nghĩ xem nếu cô ta là Diệp Trần, ba ruột có nhiều tài sản như vậy, cho dù bị đuổi ra khỏi nhà cũng phải tìm mọi cách để moi một khoản. Tại sao lại để yên cho kẻ thứ ba và con riêng hưởng hết? Cách Trương